Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan. Bài 1: Quyền tác giả và quyền liên quan. 1. La Mã: Khái niệm. 1.1: Quyền tác giả. 1.1.1: Khái niệm quyền tác giả. Hiểu một cách đơn giản, quyền tác giả cho phép tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả được độc quyền khai thác tác phẩm, chống lại việc sao chép bất hợp pháp. Thí dụ, tác giả một tác phẩm văn học như bức thư được làm chủ thành quả lao động trí tuệ của mình, được độc quyền công bố, xuất bản bức thư của mình. Việc sao chép, phổ biến nội dung tác phẩm mà không có sự đồng ý của tác giả là xâm phạm quyền tác giả. Về khái niệm pháp lý, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, theo Điều 4 Luật Sở hữu Trí tuệ. Từ khái niệm quyền tác giả, chúng ta có thể suy ra được các yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật dân sự quyền tác giả. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự này là tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Khách thể hay đối tượng của quan hệ pháp luật dân sự là các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả là các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả. Chủ sở hữu quyền tác giả, chúng ta biết rằng tuy khách thể và đối tượng khác nhau, nhưng trong quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu thì khách thể và đối tượng trùng nhau. Đối với sở hữu trí tuệ cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, phần về đối tượng và khách thể sẽ được giới thiệu chung dưới đây. Ngoài ra, có tài liệu cho rằng khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là thành quả lao động sáng tạo của tác giả, chứ không phải tác phẩm. Ở đây, chúng ta phải định rõ như thế nào là tác phẩm. Một quyển sách không phải là một tác phẩm. Đó là một ấn phẩm hay xuất bản phẩm. Tác phẩm là một tài sản vô hình, đã tạo ra bản nguyên gốc đầu tiên của quyển sách ấy. Nói khác đi, tác phẩm chính là thành quả lao động sáng tạo của tác giả. Có một số tài liệu cũng đề cập đến một số nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả như các nguyên tắc riêng biệt. Thật ra, quyền tác giả được bảo hộ theo những nguyên tắc chung của luật dân sự. Có nghĩa là nhà nước không bảo hộ những tác phẩm có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, đi ngược lại với lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, theo Điều 5 và Điều 131 của Bộ Luật Dân sự, xâm phạm quyền nhân thân, Điều 4 Bộ Luật Dân sự. Trong chế định bảo hộ quyền tác giả, Điều 749 của Bộ Luật Dân sự 1995 trước đây, có quy định một số tác phẩm không được pháp luật bảo hộ với đặc điểm của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Theo đó, các tác phẩm tuyên truyền chiến tranh xâm lược, tiết lộ bí mật của Đảng, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân anh hùng dân tộc, vân vân, sẽ không được bảo hộ. Tuy nhiên, điều đó cũng đã thể hiện rõ ở hiến pháp và các luật khác như luật xuất bản, luật báo chí. Vì thế, những tác phẩm mang nội dung như trong Điều 749 của Bộ Luật Dân sự 1995, đương nhiên bị coi là trái pháp luật, không cần phải đề cập đến như một nguyên tắc. Luật sở hữu trí tuệ sau này cũng đã bỏ các quy định có nội dung tương tự như Điều 749 Bộ Luật Dân sự 1995. Quyền tác giả đã khuyến khích nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học sáng tạo. Nói như vậy, không có nghĩa là phải một nhà văn danh tiếng, một nhạc sĩ nổi tiếng hay một đạo diễn chuyên nghiệp mới có quyền tác giả. Quyền tác giả xuất hiện không phụ thuộc vào nội dung hay chất lượng tác phẩm. Thí dụ, bài thi của một sinh viên cũng được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả cho dù kết quả thi như thế nào. 1.1.2 Đặc điểm quyền tác giả. Quyền tác giả có hai đặc điểm sau đây. Thứ nhất, quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức sáng tạo, không bảo hộ nội dung sáng tạo. không ai bảo hộ một câu nói đơn giản như tôi ăn cơm hay anh yêu em dưới dạng quyền tác giả. Quyền tác giả bảo hộ tác phẩm, còn tác phẩm là sự thể hiện một ý tưởng dưới một hình thức nhất định. Thí dụ, cùng một ý tưởng về tình yêu có các bài hát Tình ca của Hoàng Việt, Hành khúc ngày và đêm, Thuyền và biển của Phan Huỳnh Điểu, vân vân. Quyền tác giả chỉ tập trung bảo vệ hình thức thể hiện tác phẩm, không bảo vệ nội dung tác phẩm. Vì thế, quyền tác giả được phát sinh kể từ khi tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Nói cách khác, căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả là các hành vi pháp lý. Thật ra, giữa hình thức và nội dung tác phẩm không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt. Thứ hai, là tác phẩm được bảo hộ phải có tính nguyên gốc, tức là không sao chép, bắt chước tác phẩm khác. Điều đó không có nghĩa là ý tưởng của tác phẩm phải mới, mà có nghĩa là hình thức thể hiện của ý tưởng phải do chính tác giả sáng tạo ra. Như vậy, một tác phẩm muốn được bảo hộ phải do chính sức lao động trí óc của tác giả tạo ra. Tính nguyên gốc không có nghĩa là không có kế thừa. Thí dụ, Chuyện Kiều của Nguyễn Du là chuyển thể thơ của tiểu thuyết Đoạn Trường Tân Thanh của Thanh Tâm Tài Nhân. Nhưng cả Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều được công nhận là tác giả của các tác phẩm của mình. 1.2. Quyền liên quan. 1.2.1. Khái niệm quyền liên quan. Theo khoản 3, điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ, quyền liên quan đến quyền tác giả, gọi tắt là quyền liên quan, là quyền của người đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. 1.2.2. Đặc điểm quyền liên quan. Các quyền của ba chủ thể nói trên, gồm người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, được gọi là quyền liên quan vì chúng bổ sung và tồn tại song song với quyền tác giả, giúp tác giả thể hiện nội dung tác phẩm. Nói cách khác, đó là quyền của những người trung gian làm cầu nối giữa tác giả và công chúng. Để một tác phẩm đến được với công chúng, thí dụ một bản nhạc và được công chúng đánh giá cao, đôi khi cần phải có sự giúp sức của một số người có khả năng thể hiện tác phẩm, thí dụ ca sĩ và các nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Các chủ thể đó cũng được bảo hộ dưới dạng quyền liên quan. Quyền liên quan là tổng hợp các quy phạm, quy định và bảo vệ quyền nhân thân, quyền tài sản của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát thanh, truyền hình đối với các chương trình được thực hiện dựa trên tác phẩm gốc của chủ sở hữu quyền tác giả. Thí dụ, một chương trình ca nhạc của một ca sĩ, một buổi phát sóng của đài truyền hình là những đối tượng bảo hộ của quyền liên quan. Quyền liên quan có hai đặc điểm sau đây. Thứ nhất là quyền liên quan được hình thành dựa trên việc sử dụng một tác phẩm gốc. Thí dụ, ca sĩ trình bày một bài hát của nhạc sĩ sáng tác. Vì thế, chủ thể quyền liên quan có nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả gốc. Việc công nhận và bảo hộ quyền liên quan không được làm ảnh hưởng đến quyền tác giả đối với tác phẩm. Thí dụ, trình diễn một tác phẩm chưa được công bố, phổ biến, phải có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả và trả thù lao cho tác giả. Thứ hai là cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, phát thanh truyền hình cũng phải có tính nguyên gốc, nghĩa là do chính công sức của người biểu diễn đầu tư sáng tạo ra. Thí dụ, chương trình ca nhạc Làn Sóng Xanh là do công sức của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Băng Nhạc Bến Thành Audio dàn dựng. Việc sao chép băng đĩa chương trình này mà không có sự đồng ý của hai chủ thể quyền liên quan trên là xâm phạm quyền liên quan. Các đối tượng được bảo hộ dưới dạng quyền liên quan bao gồm: Y. Cuộc biểu diễn thuộc một trong các trường hợp sau đây. A nhỏ. Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài. B. Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam. C. Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ. D. Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ. D. Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, cụ thể là Công ước Rome 1961, bảo vệ quyền của tổ chức ghi âm, ghi hình hay Hiệp định TRIPS, phần về bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. II. Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ trong các trường hợp sau đây. A nhỏ. Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất, bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam. B. Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất, bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. III. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A nhỏ. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam. B. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Xin lưu ý rằng, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa chỉ được bảo hộ theo quy định với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả. Hai La Mã. Chủ thể, quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan. 2.1 Quyền tác giả. 2.1.1 Tác giả. Các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả bao gồm tác giả, đồng tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hay một phần tác phẩm theo khoản 1, điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy vậy, Luật Sở hữu trí tuệ không quy định rõ như thế nào gọi là sáng tạo. Theo một số tài liệu khoa học, sáng tạo trong quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả được coi là việc sử dụng sức lao động và khả năng suy xét để tạo ra tác phẩm. Như vậy, sáng tạo là việc tạo ra tác phẩm từ lao động trí óc. Sao chép lại một quyển sách không gọi là sáng tạo. Các nhân viên công ty điện thoại đã lập danh bạ điện thoại những trang trắng, sắp xếp số thuê bao theo thứ tự chữ cái đầu tiên của chủ thuê bao. Đó không phải là sáng tạo, vì công việc sắp xếp là do máy vi tính tạo nên. Tuy nhiên, đối với những trang vàng sắp xếp theo chủ đề, thì rõ ràng những nhân viên của công ty điện thoại đã chọn lọc và sắp xếp số điện thoại theo chủ đề. Vì họ đã dùng đến khả năng suy xét, họ là tác giả của tác phẩm là danh bạ điện thoại những trang vàng. Tác giả không nhất thiết phải sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm, họ có thể chỉ sáng tạo ra một phần tác phẩm. Thí dụ như trong giáo trình luật dân sự Việt Nam, các giảng viên của Đại học Luật Hà Nội được phân công mỗi người viết một phần, thì mỗi người sẽ là tác giả của phần viết đó. Xin cùng lưu ý là mức độ sáng tạo để phát sinh quyền tác giả khác với mức độ sáng tạo để phát sinh quyền sở hữu công nghiệp mà sẽ trình bày ở phần sau. Tương tự, mức độ sáng tạo để tạo ra từng loại tác phẩm có khác nhau. Ví dụ, để ra đời chương trình máy tính Windows 95, công ty Microsoft đã phải huy động gần 2.500 lập trình viên tham gia vào làm việc. Tuy nhiên, vai trò của họ không như nhau. Một số lập trình viên hoạch định các thuật toán để giải quyết vấn đề. Một số các lập trình viên khác chỉ làm những công việc đã được vạch sẵn với những phép thử sai, không cần sáng tạo gì thêm. Trong trường hợp đó, chỉ những lập trình viên đóng vai trò quan trọng và có sáng tạo mới được coi là tác giả của phần mềm Microsoft. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hay một phần tác phẩm. Sáng tạo trong quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả được coi là việc sử dụng sức lao động và khả năng suy xét để tạo ra tác phẩm. Như vậy, sáng tạo là việc tạo ra tác phẩm từ lao động trí óc. Sao chép lại một quyển sách không gọi là sáng tạo? Một người chỉ được bảo hộ quyền tác giả trong phạm vi mà người đó trực tiếp sáng tạo. Trực tiếp có nghĩa là chính tác giả đóng vai trò quyết định trong việc thể hiện ý tưởng và tạo nên tác phẩm. Vì thế, một người cung cấp thông tin cho phóng viên viết bài không phải là tác giả của bài báo. Như đã nêu ở trên, điểm mấu chốt để xác định quyền tác giả là tác phẩm phải mang tính nguyên gốc. Các khái niệm nguyên gốc và trực tiếp sáng tạo có liên quan đến nhau. Khi tác giả sáng tạo một tác phẩm, thì đương nhiên tác phẩm được sáng tạo đó mang tính nguyên gốc, trừ khi tác giả sao chép từ một tác phẩm khác. Nói rằng tác giả phải trực tiếp sáng tạo không có nghĩa là tác giả không có quyền kế thừa sự sáng tạo của người khác. Luật Việt Nam cũng công nhận người dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, tuyển chọn từ những tác phẩm khác cũng được coi là tác giả. Thí dụ, nhạc sĩ Lê Giang đi sưu tầm những bài dân ca Nam Bộ để viết thành tuyển tập, thì nhạc sĩ là tác giả của tuyển tập của công trình nghiên cứu của mình, chứ không phải những người đã ca lại những bài dân ca cho nhạc sĩ Lê Giang. Tuy vậy, Lê Giang chỉ là tác giả của tuyển tập mà chị in, chứ không phải là tác giả của các bài dân ca, vì chị không trực tiếp sáng tạo ra chúng. Như vậy, một người chỉ được bảo hộ quyền tác giả trong phạm vi mà người đó trực tiếp sáng tạo. Để đánh giá một tác phẩm có phải là nguyên gốc hay không, cần phải xem có phần nào của tác phẩm đã được sáng tạo. Trong tác phẩm dịch, việc thể hiện, cách đặt câu của dịch giả là một sự sáng tạo, mang tính nguyên gốc. Trong tác phẩm tuyển chọn, cách sắp xếp các tác phẩm khác nhau vào một tổng thể mang tính logic là một sáng tạo, mang tính nguyên gốc. Sáng tạo hay nguyên gốc trong khái niệm về quyền tác giả không có nghĩa là phải mới, như trong các khái niệm về sở hữu công nghiệp sẽ nói ở phần sau. Hai bài thi viết của sinh viên trả lời cùng một câu hỏi mang nội dung giống nhau đều được coi là hai tác phẩm nguyên gốc, miễn là các sinh viên làm bài thi độc lập tác chiến. Như vậy, khi thấy hai tác phẩm giống nhau, chúng ta chưa thể xác định được ngay là chúng có sao chép của nhau hay không. Có thể đó là trường hợp ngẫu nhiên. Bên cạnh khái niệm tác giả, chúng ta còn có khái niệm đồng tác giả. Đó là những người cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Có hai loại đồng tác giả. Loại thứ nhất là những người cùng sáng tạo một tác phẩm thống nhất mà phần sáng tác của mỗi người không thể tách ra để sử dụng riêng. Trong trường hợp này, vị trí của các đồng tác giả gần giống như vị trí của những chủ sở hữu chung hợp nhất. Thí dụ như ban đầu Bill Gates và Paul Allen là đồng tác giả của phần mềm DOS. Như vậy, để chuyển giao quyền tác giả, cần phải có sự đồng ý của tất cả các đồng tác giả. Loại thứ hai là những người cùng sáng tác ra một tác phẩm thống nhất mà phần sáng tác của mỗi người có thể tách ra để sử dụng riêng. Vị trí của các đồng tác giả lúc này sẽ giống như vị trí của những sở hữu chung theo phần. Ví dụ như bài hát Quê Hương có hai đồng tác giả bài thơ của Đỗ Trung Quân và tác giả bài nhạc của Giáp Văn Thạch. Trong số những tác phẩm có đồng tác giả, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu có số lượng đồng tác giả lớn nhất. Theo Điều 21 Luật Sở hữu Trí tuệ, tác giả của các tác phẩm điện ảnh là những người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo. Tác giả của tác phẩm sân khấu là người làm công việc đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo. Quy định quá rộng như vậy có thể tạo ra những kẽ hở về tranh chấp quyền tác giả sau này, nhất là khi chúng ta biết rằng tác giả, cho dù không phải là chủ sở hữu quyền tác giả, cũng có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. 2.1.2 Chủ sở hữu quyền tác giả. Chủ sở hữu quyền tác giả là người độc quyền sử dụng, định đoạt tác phẩm. Trong đa số các trường hợp, tác giả sẽ đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, tức cần phải có tác giả đồng ý nếu không có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu tác phẩm được hình thành do các tổ chức, cá nhân thuê, giao nhiệm vụ cho tác giả, thì các tổ chức, cá nhân này sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả. Ngoài ra, người được chuyển giao quyền tác giả hay người thừa kế của tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, cũng là chủ sở hữu quyền tác giả. Điều cần lưu ý là nếu người lao động tạo ra tác phẩm trong thời gian lao động nhưng không theo nhiệm vụ được giao, ví dụ một giảng viên viết và xuất bản một quyển sách mặc dù nhà trường không yêu cầu giảng viên phải làm như vậy cũng như không trả công cho việc này, thì người lao động đó vẫn là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình tạo nên. Liên quan đến mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, có hai trường hợp vướng mắc mà hiện vẫn chưa có câu trả lời. Thứ nhất, do cơ chế hành chính bao cấp từ trước khi đổi mới, nhiều nhạc sĩ, đạo diễn, biên kịch là công chức nhà nước. Họ tạo ra tác phẩm đôi khi do nhà nước giao. Như vậy, những tác phẩm do họ tạo ra có thuộc về nhà nước hay không? Hoặc chí ít là các cơ quan nhà nước nơi họ công tác? Nếu câu trả lời là có, thì việc các nhạc sĩ là công chức tham gia vào Hiệp hội Quản lý quyền tác giả âm nhạc để thu tiền sử dụng tác phẩm có hợp lý không? Thứ hai, nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ của sinh viên trong các trường đại học đạt kết quả, nhưng khi ứng dụng thì không rõ lợi ích vật chất sẽ thuộc về ai, về sinh viên nghiên cứu hay về cơ quan chủ trì, tức trường đại học. Có quan điểm cho rằng số tiền do nhà trường tài trợ cho sinh viên nghiên cứu là thuộc về sinh viên không tạo ra tác phẩm theo nhiệm vụ được giao. Quan điểm khác cho rằng mọi thành quả nghiên cứu của sinh viên đều thuộc về nhà trường, vì sinh viên sau khi được duyệt đề tài, phân công giáo viên hướng dẫn thì tác phẩm khoa học hay công trình nghiên cứu của mình được sáng tạo theo nhiệm vụ được giao. Tóm lại, nhiều trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả và ngược lại. Việc phân biệt giữa tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là quan trọng. Vì chủ sở hữu quyền tác giả mới chính là người có quyền sử dụng, định đoạt tác phẩm. Xét về khía cạnh kinh tế thì chủ sở hữu quyền tác giả đóng vai trò quan trọng hơn tác giả. Vì khi sử dụng hay trình diễn tác phẩm, các chủ thể khác phải xin phép hay trả thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả. 2.2 Quyền liên quan. Chủ thể của quyền liên quan bao gồm: Y. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật, sau đây gọi chung là người biểu diễn. II. Người là chủ sở hữu cuộc biểu diễn. III. Người định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác, sau đây gọi là nhà sản xuất bản, ghi âm, ghi hình. 4. Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng, sau đây gọi là tổ chức phát sóng. Quyền liên quan là một quyền liên quan mật thiết đến quyền tác giả. Chúng ta biết theo điều 19 và 20 luật sở hữu trí tuệ, tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả, có quyền trình diễn tác phẩm. Thí dụ như nhạc sĩ Trần Tiến trình diễn bài Chị Tôi. Song phần lớn nhiệm vụ này được giao cho các nghệ sĩ biểu diễn. Thí dụ, ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn các tình khúc của Dương Thụ. Người ta thường ví nhạc sĩ và ca sĩ là cặp bài trùng. Các bài hát của Dương Thụ đã được sáng tác từ rất lâu, song phải đến khi Hồng Nhung trình diễn thì nó mới trở thành nổi tiếng và đi vào lòng người nghe. Nếu tác phẩm chỉ được truyền đạt đến công chúng thông qua trình diễn, thì hiệu quả của nó cũng sẽ hạn chế. Vì thế, vai trò của các nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình cũng không kém phần quan trọng. Thí dụ, trong vụ kiện về quyền tác giả của nhạc sĩ Trần Tiến năm 1997, đứng cùng nguyên đơn với Trần Tiến có trung tâm băng nhạc Vafaco, người có quyền và nghĩa vụ liên quan là chủ thể của quyền liên quan đối với những tác phẩm âm nhạc của Trần Tiến do Vafaco thâu băng. Thí dụ khác là Bến Thành Audio đã tổ chức thu băng chương trình ca nhạc Làn Sóng Xanh dưới dạng đĩa CD. Bản thân Bến Thành Audio khi đó cũng là người sử dụng tác phẩm của các nhạc sĩ có bài trong đêm biểu diễn. Nếu chỉ dừng ở thu băng thì khả năng tiếp thu tác phẩm của công chúng cũng sẽ còn nhiều hạn chế, vì chỉ có ai có tiền mới mua được dàn CD và đĩa CD. Vì thế, các tổ chức phát thanh truyền hình đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập tác phẩm đến quần chúng. Thí dụ như chương trình Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên FM 99,9 MHz. Như vậy, người biểu diễn, nhà sản xuất, bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát thanh truyền hình, gọi chung là các chủ thể kế cận, tuy là những người sử dụng tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, song là những người sử dụng đặc biệt. Họ đã đóng góp vai trò rất lớn, giúp cho tác giả truyền đạt được tác phẩm của mình đến công chúng. Các sản phẩm họ làm ra, gồm tiếng hát, làn sóng, cũng có thể bị sao chép và làm lậu. Tình hình đó yêu cầu phải có quy định về quyền liên quan. Các quyền này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội khi xuất hiện các hình thức lưu giữ và truyền tải thông tin. Nếu không, những người lao động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật không kiểm soát nổi quyền khai thác thành quả lao động của mình. Họ là chủ thể của quyền liên quan. 3. La mã. Quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan. 3.1. Quyền tác giả. 3.1.1. Tác phẩm trong nước hay do người Việt Nam sáng tạo. Điều 14. Luật sở hữu trí tuệ liệt kê 14 loại hình tác phẩm gồm truyện, kịch, tác phẩm tạo hình, phim, ảnh, video, chương trình máy tính, tài liệu bản vẽ, công trình khoa học, bài hát, vân vân. Trong các hình thức thể hiện tác phẩm được nhắc đến ở Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ, có một khái niệm dễ hình dung, song khó định nghĩa và khó xác định phạm vi bảo hộ. Đó là chương trình máy tính. Tuy không có định nghĩa trực tiếp, song khái niệm này đã được nhắc đến ở Điều 6 Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả. Theo đó, chương trình máy tính là một hoặc một nhóm chương trình được biểu hiện dưới dạng chuỗi lệnh viết theo một ngôn ngữ lập trình nào đó và các tệp dữ liệu có liên quan, chỉ dẫn cho máy tính hoặc hệ thống tin học phải biết làm gì để thực hiện nhiệm vụ được đề ra. Có thể được cài đặt bên trong máy vi tính hoặc được dưới hình thức văn bản, đĩa mềm, CD-ROM. Danh sách các tác phẩm được nêu trong Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ không cố định, và số loại hình tác phẩm sẽ ngày một tăng với sự ra đời của các phương tiện lưu trữ và truyền tải thông tin hiện đại. Thí dụ như cơ sở dữ liệu, database, truyền thông đa phương tiện, multimedia hay xa lậu thông tin, internet. Các loại hình này được tập trung thành 3 nhóm: các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật. Tuy vậy, cũng có những trường hợp một tác phẩm vừa là một tác phẩm khoa học, vừa là một tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ, một bộ phim tài liệu khoa học. Cách phân loại nói trên tương tự với cách phân loại tác phẩm ở các nước theo hệ thống luật lục địa. Ở các nước theo hệ thống luật Anh, Mỹ, người ta chia tác phẩm thành 3 loại: tác phẩm viết, written works, tác phẩm âm thanh, sound recordings, và tác phẩm hình ảnh, motion pictures. Tất nhiên, cách phân loại này cũng không loại trừ lẫn nhau. Thí dụ như một bộ phim, kể cả phần nhạc, vừa là tác phẩm hình ảnh, vừa là tác phẩm âm thanh. Cách phân loại nói trên không làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bảo hộ của tác phẩm. Chúng ta biết các tác phẩm được bảo hộ không phân biệt hình thức, ngôn ngữ thể hiện và chất lượng tác phẩm. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hình thức thể hiện của một ý tưởng nào cũng được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Sự sáng tạo của một tác giả không nhất thiết phải độc lập với sự sáng tạo của tác giả khác. Các tác phẩm dẫn xuất từ những tác phẩm khác cũng được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Thí dụ, tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, tuyển chọn, sưu tầm. Dịch là việc truyền tải trung thực nội dung của một tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Thí dụ, dịch tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tiếng Việt với nhan đề Nhật Ký Trong Tù. Phóng tác là sự sáng tạo dựa theo nội dung của một tác phẩm khác. Thí dụ vở kịch Romeo và Juliet của văn hào Shakespeare là phóng tác từ một tác phẩm khuyết danh đã được truyền tụng ở thành phố Verona, Italia. Cải biên là việc viết lại từ một tác phẩm đã có. Thí dụ, tiểu thuyết Chúa Tàu Kim Quy của Hồ Biểu Chánh được cải biên từ tiểu thuyết Bá Tước Trên Đảo Monte Cristo của Alexander Dumas. Chuyển thể là việc chuyển từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình nghệ thuật khác. Thí dụ, vở cải lương Nghêu Sò Ốc Hến được chuyển thể từ tuồng cổ. Tuyển tập là việc tuyển chọn từ nhiều tác phẩm riêng rẽ của một tác giả. Thí dụ, tuyển tập truyện ngắn Việt Nam 1990-1999 của nhà xuất bản Văn Nghệ. Biên soạn là việc tuyển chọn theo chủ đề có thể bình luận, đánh giá. Thí dụ, đề cương bài giảng mà các bạn cầm trên tay được biên soạn theo chủ đề có bình luận, đánh giá các tài liệu khác về luật sở hữu trí tuệ. Việc liệt kê các loại hình sáng tạo theo hướng kế thừa một tác phẩm đã có này không tự loại trừ lẫn nhau, có nghĩa là một tác giả có thể vừa chuyển thể vừa cải biên một tác phẩm đã có. Vở cải lương Nghêu Sò Ốc Hến do soạn giả Trần Hữu Trang cải biên và chuyển thể từ một vở tuồng cổ đã có trong dân gian. Tuy rằng quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức sáng tạo, không bảo hộ nội dung sáng tạo, song không phải với bất kỳ nội dung nào thì tác phẩm cũng sẽ được bảo hộ. Luật ở nước nào cũng quy định một tiêu chuẩn tối thiểu về mặt nội dung để được bảo hộ. Một hình vẽ vô ý thức trên tường, một bài báo xuyên tạc sự thật không thể được bảo hộ. Trước đây, trong Bộ Luật Dân sự 1995, ở Điều 749, có quy định những tác phẩm không được bảo hộ. Ở đây, các quy định của mỗi nước khác nhau. Luật Việt Nam quy định một số tác phẩm có nội dung chống phá cách mạng, văn hóa độc hại không được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Việc cấm lưu hành, phổ biến các loại tác phẩm này cũng thể hiện trong Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Nghị định số 21/CP ngày 5 tháng 3 năm 1997 về sử dụng thông tin trên Internet và cũng là một tội hình sự trong Bộ Luật Hình sự. Một số nước khác như Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, v.v. cũng có những quy định tương tự. Vì có sự trùng lắp trong Điều 749 Bộ Luật Dân sự năm 1995, trước đây với các quy định của các luật khác như đã nêu, nên điều này đã bị bãi bỏ trong Bộ Luật Dân sự năm 2005 cũng như Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Bộ Luật Dân sự năm 1995, một số tác phẩm được bảo hộ theo quy chế riêng, đó là tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian, văn bản pháp luật và bản dịch của những văn bản đó. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, trong các tác phẩm trên, chỉ có tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là được bảo hộ theo quy chế riêng, theo Điều 23 Luật Sở hữu trí tuệ. Các tin tức thời sự thuần túy đưa tin hoặc văn bản pháp luật đều không được bảo hộ theo Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ. Hiện nay, một số luật gia tập hợp các văn bản pháp luật vào một tuyển tập để phát hành. Thí dụ, những văn bản pháp luật thương mại hay hệ thống văn bản pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những tuyển tập này có được bảo hộ theo quyền tác giả hay không? Có người cho rằng bản thân từng văn bản một thì không được bảo hộ. Song toàn bộ tuyển tập, cách sắp xếp của chúng dưới dạng một tổng thể cũng là thành quả của sức lao động và óc suy xét, vì thế cũng được coi là bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin, thí dụ như bản tin ngắn trên báo Sài Gòn Giải Phóng, tuy không được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, song một bài xã luận hay phóng sự có kèm nhận định, chọn lọc tin tức lại được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Vì sao có những đối tượng được bảo hộ theo quy định riêng của pháp luật? Đó là vì quyền tác giả cũng là một dạng độc quyền, và độc quyền có những mặt hạn chế của nó. Đối với quyền tác giả, độc quyền sẽ làm cho nội dung truyền tải trong tác phẩm không đến được đối tượng người đọc. Có một số tác phẩm, văn bản, tài liệu cần phải được phổ biến cho công chúng càng nhanh càng tốt. Thí dụ như tin về một cơn bão, một vụ cháy rừng, về những thành tựu kinh tế, xã hội của Đảng và nhà nước, các văn bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu những tác phẩm, tài liệu, văn bản nói trên được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, thì công chúng sẽ bị hạn chế trong việc đón nhận thông tin, đi ngược lại mục đích của các văn bản, tài liệu nói trên. Vì thế, cần phải có một quy định riêng để bảo hộ. Một vấn đề hiện nay được quan tâm là các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian. Đây là những sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn hóa và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và giá trị được lưu truyền. Các thể loại văn học nghệ thuật dân gian rất phong phú, đa dạng, bao gồm truyện, thơ, câu đối, điệu hát, làn điệu âm nhạc, điệu múa, vở diễn, nghi lễ và các trò chơi dân gian, sản phẩm nghệ thuật, đồ họa, hội họa, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu thiết kế, vân vân. Việc bảo hộ quyền tác giả của các tác phẩm này còn khó khăn. Trước tiên là vì khó xác định được tác giả của những tác phẩm đó. Hơn nữa, nếu tác giả tác phẩm chết, không có người thừa kế, các tác phẩm nghệ thuật dân gian có thể bị thất truyền. Ngoài ra, bảo hộ độc quyền những tác phẩm dân gian cũng có những mặt hạn chế của nó. Trước tiên, nghệ thuật dân gian thường xuất phát từ một địa phương hơn là từ một cá nhân hay dòng họ. Thí dụ, sắc thái tranh Đông Hồ hay múa hội lim xuất phát từ những địa phương ấy chứ không phải từ một dòng họ. Rất nhiều nghệ nhân đã tham gia đóng góp tạo nên sắc thái và tính nguyên gốc của tác phẩm nhân gian. Vì vậy, việc công nhận quyền tác giả cho một nghệ nhân hay một dòng họ là không công bằng, có thể làm cho truyền thống văn hóa dân gian ở địa phương nói trên bị mai một. Chính vì vậy, tại Điều 23 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định người sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tác phẩm đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian. Điều luật này tuy vậy vẫn còn một số điểm chưa rõ, như thế nào là giá trị đích thực. 3.1.2 Tác phẩm do người nước ngoài sáng tạo. Hiện tại Việt Nam đã gia nhập Công ước Berne, nên các tác phẩm nước ngoài là thành viên của Công ước Berne sẽ được bảo hộ tại Việt Nam theo các quy định của Nghị định số 60/CP ngày 6 tháng 6, 1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở Nghị định 60. Ngoài ra, theo Điều 12 của Nghị định 60, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn bảo hộ các tác phẩm của người nước ngoài lần đầu tiên được hình thành, công bố, phổ biến tại Việt Nam với điều kiện là chúng phải thỏa mãn các điều kiện về nội dung, không phải là các tác phẩm phản động, văn hóa đồi trụy, vân vân. Đối với các tác phẩm được hình thành tại một nước có hiệp định tương trợ về bảo hộ bản quyền như Mỹ hay do công dân các nước đó sáng tạo, thì các tác phẩm này cũng được bảo hộ tại Việt Nam như các tác phẩm Việt Nam. Thí dụ như hiệp định với Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 1998 và với Thụy Sĩ. 3.1.3 Điểm chưa rõ các tác phẩm lập thể và mỹ thuật ứng dụng. Rất nhiều các tác phẩm lập thể, tức tác phẩm hình khối hay tác phẩm trên không gian ba chiều, hiện nay đã được quy định bảo hộ, thí dụ như tác phẩm điêu khắc hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Tuy nhiên, các quy định pháp luật vẫn chưa nêu ra được tiêu chí rõ ràng xem các tác phẩm nào thì nên bảo hộ, tác phẩm nào thì không được bảo hộ. Quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một vấn đề hiện nay pháp luật Việt Nam chưa giải thích rõ ràng được. Trong lĩnh vực này, chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của Hoa Kỳ. Vụ kiện đầu tiên về tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là vụ Mazur v. Stern 347 US 201-1954. Trong vụ này, Mazur đã tạo một chân đèn bàn theo hình khuôn mặt người. Stern đã sao chép kiểu dáng chân đèn của Mazur. Mazur kiện Stern. Stern cho rằng chân đèn là một sản phẩm mang tính chất hữu dụng thì không thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Nếu không, thì không ai có thể sáng tạo ra những tác phẩm hữu dụng được nữa. Tòa án tối cao bác bỏ luận điểm này, cho rằng một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng vẫn có thể được bảo hộ. Tuy nhiên, quyền tác giả chỉ bảo hộ những đặc tính mỹ thuật, khuôn mặt trên người trên chân đèn, chứ không bảo hộ những đặc tính ứng dụng, khung để tạo ra chân đèn. Tòa án cũng cho rằng một tác phẩm vừa có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, vừa có thể được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp. Điều này không có gì là mâu thuẫn. Tòa án nêu rõ, khác với kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức chứ không phải nội dung sáng tạo. Những gì có giá trị nghệ thuật đều có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Tuy vậy, trên thực tế, Văn phòng quyền tác giả Hoa Kỳ chỉ bảo hộ những tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có phần mỹ thuật có thể tách ra để sử dụng riêng so với phần ứng dụng. Đối với đồ chơi, Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ trong vụ Gay Toys v. Bertie L. Corps 703 F2D 970 năm 1983 cho rằng đồ chơi không phải là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Đó là vì mục đích chính của đồ chơi là để thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật và giải trí hơn là nhu cầu tiêu dùng. Nếu đồ chơi nhắm đến mục đích giải trí và nghệ thuật là chính, thì khả năng được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả sẽ cao hơn. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ khó hơn nếu chúng ta gặp những đồ chơi có tính giáo dục và phục vụ khả năng suy luận của trẻ em. Đối với tác giả kiến trúc, Bộ Văn hóa Thông tin đã có quy định rõ về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc theo Thông tư Liên tịch số 04/2003 trên TTLT trên BVHTT BXD. Tác phẩm kiến trúc là các bản vẽ kiến trúc, chứ không phải là một tòa nhà có hình khối kiến trúc. Tác giả có quyền cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của mình dưới hình thức như xây dựng, sao chép, sao chụp lại tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sao chép bản vẽ thành nhiều bản để nộp lên cơ quan xin phép xây dựng, đưa cho nhà thầu xây dựng, đưa cho nhà cung cấp, v.v. bị coi là xâm phạm quyền tác giả. Chủ sở hữu quyền tác giả có quyền cấm sao chụp bản vẽ và cấm sử dụng các bản vẽ sao chép từ bản vẽ của mình, dù là chép tay hay photocopy. Điều này sẽ dẫn đến cùng một hệ quả là người sao chép không thể xây dựng một ngôi nhà giống với ngôi nhà của chủ sở hữu bản vẽ kiến trúc. Việc chụp ảnh một tòa nhà, sau đó căn cứ vào đấy để xây dựng một tòa nhà khác giống hệt chưa phải là cơ sở để kết luận hành vi xâm phạm quyền tác giả. Trước khi trả lời câu hỏi, tòa nhà là tác phẩm thể loại gì và có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả hay không? Thiết nghĩ, quy định hiện tại của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Xây dựng về tác phẩm kiến trúc chỉ là bản vẽ kiến trúc chứ không phải là tòa nhà là chưa đúng với quy định của Công ước Berne. Sau khi gia nhập Công ước Berne, Hoa Kỳ đã phải sửa định nghĩa về tác phẩm kiến trúc trong Luật về quyền tác giả tác phẩm kiến trúc năm 1990, ở điều 102 A nhỏ định nghĩa. Tác phẩm kiến trúc bao gồm kiểu dáng tòa nhà được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả tòa nhà, bản vẽ kiến trúc hay thiết kế. Tất nhiên, không phải mọi chi tiết trong tòa nhà đều được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, mà chỉ những chi tiết mang tính nguyên gốc, có tính trang trí nhiều hơn tính ứng dụng mới được bảo hộ mà thôi. Ngoài ra, việc bảo hộ quyền tác giả đối với những phần có tính nguyên gốc của tòa nhà không có nghĩa là khách du lịch không có quyền chụp ảnh tòa nhà đó hay họa sĩ không có quyền vẽ và trưng bày tranh vẽ về tòa nhà này, trừ những công trình bí mật hay bị cấm chụp ảnh. Các hành vi trên không ảnh hưởng đến quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc. Ngoài ra, việc một tòa nhà cổ do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế không phải là lý do để chủ nhà không được phép sửa đổi, đập phá hay nâng cấp tòa nhà theo ý muốn của mình. Đó là vì chủ nhà đương nhiên được coi như chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc là tòa nhà. Câu hỏi thú vị được đặt ra là nếu trong hợp đồng thiết kế, chủ nhà do không hiểu luật đã chấp nhận để công ty thiết kế được làm chủ sở hữu tác phẩm kiến trúc, thì chủ nhà sau này có quyền sửa chữa nhà không? Như đã nêu, ứng dụng càng lớn và phần mỹ thuật càng nhỏ thì khả năng bảo hộ quyền tác giả càng thấp. Vậy quần áo thời trang có được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả hay không? Nếu có, thì việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho quần áo có ý nghĩa gì? Mục đích của pháp luật là tuy không cấm việc một đối tượng có thể được bảo hộ dưới hai dạng, quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp, song cũng hết sức tránh việc một đối tượng được bảo hộ dưới dạng quyền khác nhau, dẫn đến tranh chấp sau này. Sau đây là một ví dụ được nêu trên Vietnamnet ngày 20 tháng 11 năm 2005. Một vụ việc nhỏ nhưng có thể được xem là điển hình về việc chồng chéo và thiếu hiệu quả trong thực thi bảo hộ sở hữu trí tuệ của các cơ quan chức năng là vụ gấu Misa diễn ra cách đây không lâu. Vụ việc này đã có xung đột pháp luật giữa Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa Thông tin. Công ty dược phẩm Quang Minh và công ty Đông Nam Dược Trường Sơn tranh chấp nhau về kiểu dáng bao bì và cách thể hiện nhãn mác kem xoa bóp gấu Misa. Công ty Quang Minh đăng ký bảo hộ quyền tác giả mỹ thuật ứng dụng tại Cục Bản quyền Tác giả và được cơ quan này bảo vệ. Ngược lại, công ty Trường Sơn đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ về nhãn hiệu và kiểu dáng nên cũng được cơ quan này cho là đúng. Khi lực lượng quản lý thị trường xử lý, hai cơ quan ra hai quyết định mà văn bản nào cũng có hiệu lực, không văn bản nào phủ quyết được văn bản nào. Hậu quả là cơ quan bắt giữ không tài nào xử lý được. Doanh nghiệp thì vướng vào kiện cáo, kinh doanh bị ảnh hưởng. Cũng may, tình huống xấu nhất là doanh nghiệp kiện cơ quan bắt giữ do xử lý vụ việc quá lâu đã không xảy ra. Trở lại với vấn đề khả năng bảo hộ quyền tác giả đối với quần áo thời trang, quan điểm của phần lớn các nước là các bản thiết kế thời trang trên giấy thì có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, trong khi bản thân bộ quần áo thì phải được đăng ký bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp. Có người cho rằng quan điểm trên đây vẫn chưa rõ ràng ở chỗ. Một bộ quần áo đương nhiên phải xuất phát từ thiết kế. Nếu hai bộ quần áo giống nhau thì hẳn là thiết kế của chúng cũng giống nhau. Điều đó đúng, song hai thiết kế giống nhau chưa chắc đã sao chép của nhau, vì vậy có xâm phạm quyền tác giả. Chỉ khi nguyên đơn chứng minh được rằng một bên sao chép của bên kia thì khả năng bị coi là xâm phạm quyền tác giả mới xuất hiện. 4. La mã. Nội dung quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan. 4.1. Quyền tác giả. Nội dung quyền tác giả bao gồm các quyền của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự này, cụ thể là của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Đó cũng là trọng tâm của sự ra đời luật bảo hộ quyền tác giả. Như vậy, quyền tác giả không chỉ đơn thuần là quyền của tác giả, mà còn là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Trước đây, trong Bộ Luật Dân sự 1995, Quyền của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả được quy định trong 3 điều. Quyền của tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, điều 751. Quyền của tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, điều 752. Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời là tác giả, điều 753. Khi quan sát kỹ nội dung 3 điều nói trên, chúng ta sẽ thấy tổng hợp các quyền trong điều 752 và điều 753 đúng bằng các quyền được ghi nhận trong điều 751. Như vậy là, đúng với nguyên tắc bảo toàn quyền đã có từ thời La Mã, không ai có nhiều quyền hơn quyền mà họ được chuyển giao, hay quyền không tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, nó chỉ được chuyển từ người này sang người khác. Hiện nay, quyền tác giả được tập trung lại thành hai mảng lớn, đó là quyền nhân thân theo điều 19 luật sở hữu trí tuệ và quyền tài sản theo điều 20 luật sở hữu trí tuệ. 4.1.1 Quyền nhân thân. Quyền nhân thân bao gồm quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản. Các quyền nhân thân không gắn với tài sản là những quyền gắn liền với các giá trị nhân thân của tác giả và không thể chuyển giao, bao gồm hai quyền, quyền được đặt tên tác phẩm và đứng tên tác phẩm. Nếu chúng ta ví tác phẩm là đứa con tinh thần của tác giả, thì các quyền nhân thân này cũng tương tự quyền của cha mẹ được đặt tên cho con, nhận con và bảo vệ chăm sóc con cái. Vì là quyền nhân thân không được chuyển giao, nên nó chỉ được dành cho tác giả, cho dù đồng thời hay không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả. Các quyền này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và danh dự của tác giả, tồn tại một cách độc lập đối với quyền tài sản gắn liền với tác giả, kể cả khi quyền sử dụng, định đoạt tác phẩm đã được chuyển giao. Các quyền nhân thân không gắn với tài sản được bảo hộ vô thời hạn, khác với những quyền khác được bảo hộ có thời hạn. Một số vụ kiện hiện nay về bản quyền cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ sự toàn vẹn của nội dung tác phẩm. Điển hình là vụ nhà văn Nguyễn Kim Ánh kiện xưởng phim Truyện 1 về bộ phim Hôn nhân không giá thú. Bộ phim dựa trên truyện ngắn cùng tên đã được giải thưởng của nhà văn Nguyễn Kim Ánh. Tác giả tác phẩm văn học đã bất bình khi thấy nội dung tác phẩm của mình qua tay nhà viết kịch bản và đạo diễn bộ phim đã bị thay đổi rất nhiều, đến nỗi không còn nhận ra đứa con tinh thần của mình nữa. Án dân sự sơ thẩm bác đơn kiện của nhà văn Nguyễn Kim Ánh vì theo cơ quan giám định, cục điện ảnh, việc sửa đổi nội dung tác phẩm chỉ làm tác phẩm hay thêm. Song như chúng ta biết, việc đánh giá quyền tác giả không phải ở chất lượng hay dở của tác phẩm. Nhiều người cho rằng, trước kia, khi chưa có quyền tác giả, các nhà văn, nhạc sĩ, nhà khoa học vẫn có quyền đặt tên, đứng tên, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, sử dụng tác phẩm hay nhận thù lao, giải thưởng. Nay có quyền tác giả thì cũng chính những người đó có những quyền này, chẳng có gì khác. Hay nói khác đi, các chế định về quyền tác giả không mang lại cho các chủ thể nhiều quyền hơn cái bản thân họ từ trước đến nay vẫn có. Việc quy định bảo hộ quyền nhân thân không gắn với tài sản trong luật về quyền tác giả chỉ có ở các nước theo hệ thống luật lục địa, chứ không có ở các nước theo hệ thống luật chung, một phần vì họ coi các quyền này là điều hiển nhiên. Đối với quyền nhân thân gắn với tài sản, khái niệm này cũng chỉ tồn tại ở các nước theo hệ thống luật xã hội chủ nghĩa trước đây như Nga, Ba Lan, v.v., chứ không tồn tại ở các nước theo hệ thống luật lục địa khác như Pháp, Đức. Tại các nước này, các quyền cho, không cho người khác sử dụng tác phẩm được coi là một quyền tài sản, tức quyền định đoạt đối với tác phẩm của mình. 4.1.2 Quyền tài sản. Theo điều 20 luật sở hữu trí tuệ, quyền tài sản bao gồm các quyền sau. Làm tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm, phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, và cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. Thông thường, chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền sử dụng, còn tác giả được hưởng nhuận bút. Theo Điều 5 của Nghị định số 61 trên NDCP ngày 11 tháng 6, 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm khi tác phẩm được sử dụng. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho những người thực hiện các công việc có liên quan và các lợi ích vật chất khác. Quyền sử dụng bao gồm quyền phổ biến, trình diễn, sao chép, cải biên, chuyển thể, ghi âm, ghi hình, phát thanh truyền hình, cho thuê tác phẩm. Quyền sử dụng này gắn liền với quyền nhân thân gắn với tài sản, như cho, không cho sử dụng tác phẩm. Vì thế, mọi hành vi sử dụng tác phẩm như sao chép, dịch, chuyển thể, vân vân mà không xin phép chủ sở hữu quyền tác giả là xâm phạm quyền tác giả, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Các hành vi sử dụng tác phẩm quan trọng nhất bao gồm sao chép và phân phối, bán tác phẩm. Hành vi sao chép có thể bao gồm sao chép toàn bộ các tác phẩm hay một phần quan trọng của tác phẩm. Sao chép khác với trích dẫn. Trích dẫn là việc sử dụng một phần tác phẩm không đáng kể của người khác để nêu bật ý của tác giả. Việc trích dẫn phải không đơn thuần vì mục đích kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường tác phẩm và phải nêu nguồn gốc tác phẩm. Các hành vi sử dụng không phải là trích dẫn đều có thể bị coi là sao chép và phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Sao chép có thể tiến hành dưới dạng trực tiếp, thí dụ như bằng đĩa, photocopy, sao phần mềm trên ổ máy cứng vi tính, hay dưới dạng gián tiếp, thí dụ như dùng máy ghi âm, máy quay phim để ghi âm, ghi hình buổi hòa nhạc hay một bộ phim chiếu ở rạp. Công bố, phổ biến, phát thanh, truyền hình. Quyền này còn được gọi là quyền truyền thông đến công chúng, communication to the public, bao gồm các hành vi trình diễn, phân phối tác phẩm đến một số lượng đáng kể người sử dụng. Thí dụ, bao gồm trình diễn một vở kịch hay một buổi hòa nhạc phát hành một đĩa nhạc. Việc đưa một tác phẩm lên mạng ngày nay cũng được coi là truyền thông đến công chúng. Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, tuyển tập, chú giải hay còn gọi là làm tác phẩm phái sinh. Khi một người muốn dịch, cải biên, chuyển thể một tác phẩm, họ phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả gốc. Bởi vì những hành vi kể trên là những hành vi sử dụng tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả có quyền cho hay không cho, theo Điều 575 của Bộ Luật Dân sự. Ngoài ra, khi một nhà xuất bản muốn phát hành một tác phẩm viết, cũng phải xin chấp thuận của chủ sở hữu quyền tác giả. Mọi hành vi sử dụng tác phẩm mà không được sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền tác giả đều bị coi là xâm phạm quyền tác giả, trừ các trường hợp sử dụng hạn chế do pháp luật quy định. Tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể được coi là những tác phẩm riêng, khác với tác phẩm gốc. 4.2. Quyền liên quan. Các chủ thể quyền liên quan có các quyền và nghĩa vụ sau đây. 4.2.1. Quyền. Người biểu diễn có quyền cho hoặc không cho người khác khai thác hay truyền thông đến công chúng cuộc biểu diễn của mình. Ngoài ra, người biểu diễn còn có các quyền nhân thân như được giới thiệu tên khi biểu diễn và ghi âm, ghi hình, được bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn theo Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ. Tổ chức kinh doanh ghi âm, ghi hình có quyền cho hoặc không cho người khác nhân bản, phát hành bản ghi âm, ghi hình của mình và được hưởng các lợi ích vật chất liên quan khi bản ghi âm, ghi hình của mình được phân phối đến công chúng theo Điều 30 Luật Sở hữu trí tuệ. Tổ chức phát sóng có quyền cho hoặc không cho người khác ghi hay phát lại, phân phối đến công chúng định hình chương trình phát sóng của mình và được hưởng quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng theo Điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Điều 34 Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ quyền liên quan được quy định. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố. Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện. 4.2.2 Nghĩa vụ. Trước đây, theo Bộ Luật Dân sự năm 1995, chủ thể quyền liên quan có nghĩa vụ phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm chưa được công bố. Đối với tác phẩm đã công bố thì phải trả thù lao và bảo vệ quyền nhân thân của tác giả và các chủ thể quyền liên quan khác. Ở Điều 774, Điều 776 và Điều 778 Bộ Luật Dân sự 1995. Nếu xếp những chủ thể của quyền liên quan theo một sơ đồ hàng dọc, từ trái sang phải, bắt nguồn từ tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả đến công chúng, thì chiều mũi tên từ trái sang là chiều của quyền cho hay không cho người khác sử dụng thành quả lao động sáng tạo của mình. Chiều từ phải sang là chiều của nghĩa vụ, phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả và các chủ thể quyền liên quan xếp bên tay trái. Khi đề cập đến nghĩa vụ của quyền liên quan, Bộ Luật Dân sự 1995 đã có một thiếu sót. Đó là việc không nói rõ chủ thể quyền liên quan đối với tác phẩm đã công bố có quyền sử dụng, không phải xin phép, song phải trả thù lao. Nhưng không nói rõ là thù lao tính như thế nào là thỏa đáng. Chính vì vậy đã gây nên những bản án không hợp lý khi ấn định mức thù lao quá thấp. Thiếu sót này đã được chỉnh sửa phần nào trong Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, hành vi sử dụng này chỉ áp dụng cho tổ chức phát sóng chứ không áp dụng cho nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc người biểu diễn. Điều 26 quy định các điều kiện sử dụng như sau. Căn cứ vào Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có sửa đổi, bổ sung 2009, tổ chức cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả. Chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà xuất bản. Cho chị đọc lại... Sau cái dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng. Trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của chính phủ hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. Và khi sử dụng tác phẩm không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại, không phải xin phép, song phải trả nhuận bút, thù lao. Điều kiện là mức thù lao không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất, bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.